Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 104, phẩm hạnh đoan chính nhân vật phản diện. Không thể không nói, giám viện viên Hạo năng lực làm việc coi là thật cường hãn. Trước sau bất quá 7 ngày, hắn liền đem vào tháng 5 thổ địa bán phân phối cùng tiền từ thiện vay mượn ở giữa tỷ lệ mất cân. Bằng vấn đề tra xét ra, Triệu Nhiên trên bàn đặt vào một trương tờ đơn, phía trên liệt kê lấy 6 cái danh tự: Đô Quản Cốc Đằng Phong, Điển Tạo Phòng La Điển Tạo, Kinh Đường Đồng Tĩnh Chủ, cùng Điển Tạo Phòng, Phòng Thu Chi 3 cái chấp sự Hỏa Công cư sĩ. Kể trên 6 người, hết thảy mạo tịch mua sắm đất cày 480 mẫu. Ba cái quản sự đạo sĩ riêng phần mình 120 mẫu. Ba cái cụ thể tổ chức Hỏa Công cư sĩ riêng phần mình 40 mẫu. Triệu Nhiên nguyện ý bán ra Hồng Nguyên đồng cỏ, nhưng đối đất cày là cấm bán ra, chỉ có thể bán phân phối. Hồng Nguyên cần những này vốn cũng không nhiều đất cày đến hấp dẫn càng nhiều nội địa Hán dân. Lấy cải biến bản địa nhân khẩu cấu thành, tuyệt không cho phép có người mạo tịch mua sắm. Bán phân phối đất cày quân giới là 5 tiền bạc, ước chừng là tứ xuyên trong tỉnh đi giá 1/8 đến 1/16. Cùng tặng không có gì lớn khác nhau, cho nên kể trên 6 người hành vi là tuyệt đối bước vào lôi khu. Hiện tại vấn đề là xử lý như thế nào? Triệu Nhiên cùng Viên Hạo nhìn nhau im lặng, riêng phần mình nâng trán thở dài. Nếu như xảy ra vấn đề chính là Nhiếp Đô Giảng, Phạm Cao Công đám người kia, Triệu Nhiên sẽ không chút do dự giơ cao đại kỳ, quả quyết cầm xuống, cũng đem nó đem ra công lý. Nhưng xảy ra vấn đề lại là mấy người như vậy, cái này làm hắn rất cảm thấy bất lực. Cốc Đô Quản một mực lấy người hiền lành diện mục xuất hiện. Tại Tam Đô nghị sự bên trong chưa từng có cho Triệu Nhiên thêm qua phiền phức. Các loại trường hợp lần đều trung thực giữ gìn người Triệu Nhiên thân là phương trượng quyền uy. Mà lại, hắn vẫn là Tống Chí Nguyên năm đó ở Huyền Nguyên Quan mặc cho tuần chiếu lúc thuộc hạ. La Điển Tạo mấy tháng này cẩn trọng, đo đạc thổ địa, lưu dân an trí, hộ tịch an bài các loại. Mọi việc như thế, tất cả đều xử lý thỏa đáng. Có thể nói Triệu Nhiên bên người đắc lực nhân tuyển. Về phần Đồng Tĩnh chủ, Triệu Nhiên mới vừa vặn làm chủ, từ hắn thay mặt trưởng kinh đường, những ngày qua cũng từ đầu đến cuối duy Triệu phương trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cứ như vậy che giấu đi, dễ dàng để người lên án, mà lại sẽ hình thành tập tục, đến lúc đó càng thêm khó làm, muốn mở cái nắp đi, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Rất có thể dẫn đến mấy người đứng trước bị cầm xuống kết quả. Mấy người này nếu như bị bắt rồi, liền sẽ lệnh ủng hộ Triệu Nhiên rất nhiều các đạo sĩ thất vọng đau khổ. Đả kích thật lớn Triệu Nhiên uy tín. Hồng Nguyên nhiều công chuyện như vậy, còn có ai sẽ thực tình thay Triệu Nhiên bán mạng? Thật sự là lệnh người rơi vào tình huống khó xử. Cùng Viên Hạo ngồi đối diện thật lâu, Viên Hạo mở miệng: Phương trưởng, ta có một chút ý nghĩ. Giám viện mời nói, đừng nhìn Hồng Nguyên đã lập 3 năm, nhưng quá khứ đối chế độ quy củ là cực không coi trọng. Rất nhiều chế độ cũng không hoàn mỹ, có đôi khi cũng sẽ để chúng ta Bạch Mã viện đồng đạo nhóm tình thế khó xử. Thậm chí không biết như thế nào cho phải. Triệu Nhiên trong lòng hơi động, ngươi nói, đơn giản nhất một ví dụ. Tỷ như phải chăng thừa nhận trước kia Tây Hạ quản lý thời kỳ văn khế, đến nay không có một cái quy củ bất thành văn đến giúp cho xác định. Vì vậy mới có thể dẫn đến trước đó đất cày vấn đề xuất hiện. Lại tỷ như, cái khác đạo viện đều có quan hệ với đạo sản cùng tài sản chung phân chia. Có quan hệ với đồng đạo nhóm ngày Tết phụ cấp quy củ. Những này chúng ta đều không có. Vẫn còn so sánh như, đi rồi nói một tràng, tóm lại liền là một vấn đề, theo Hồng Nguyên phát triển, theo Bạch Mã viện sự vụ ngày càng bận rộn, quá khứ chế độ thiếu thốn tạo thành thô phóng quản lý, càng ngày càng theo không kịp tình thế. Bạch Mã Viện vô cùng cần thiết chế định một bộ hoàn mỹ quy củ bất thành văn đến giúp cho minh xác, làm đồng đạo nhóm có chương mà theo, có quy nhưng theo. Triệu Nhiên cực kỳ tán thưởng, nói chuyện này xác thực trọng yếu, cũng là Bạch Mã Viện lửa xém lông mày cần phải giải quyết sự vụ. Chuyện này liền mời giám viện tự mình phụ trách, từ các chấp sự phòng điều nhân tuyển, định ra một bộ phù hợp ta Bạch Mã Viện thực tế chế độ quy củ. Viên Hạo lúc này xúc động nói, hạ quan không thể đổ cho người khác. Châm trước một lát, Triệu Nhiên lại nói, đối với quá khứ bởi vậy sinh ra lỗ hổng cùng sai lầm, chúng ta cũng không thể bỏ mặc. Giám viện tại chế định quy củ thời điểm, nếu như phát hiện qua đi có cùng chúng ta quy củ tướng vi phạm tình huống, sai lầm nhỏ muốn phê bình, sai lầm lớn muốn uốn nắn. Đương nhiên, căn cứ bảo vệ đồng đạo, giữ gìn sĩ khí nguyên tắc, cũng muốn chú ý phê bình cùng uốn nắn phương pháp. Muốn đã có thể khiến cho hoàn toàn tỉnh ngộ, lại muốn cam đoan không nên thương tổn đến đồng đạo nhiệt tình. Tóm lại, theo ta thấy đến, ta Bạch Mã Viện đồng đạo trên tổng thể là tốt, là tận chức tận trách, là đoàn kết nhất trí. Chúng ta không thể vì vậy mà tự loạn phân tắc, hủy hồng nguyên tương lai phát triển. Viên Hạo thở dài, phương trượng lớn cách cục, chí lớn, đối đồng đạo nhóm bảo vệ, thật sự là lệnh người cảm phục. Thế là từ tháng 6 bắt đầu, Viên Hạo liền đem trọng tâm rời về phía chế độ kiến thiết bên trên. Trải qua 2 tháng, Bạch Mã Viện lần lượt công khai một hệ liệt thành văn chế độ cùng quy củ. Cũng ngay lúc đó, Viên Hạo đại biểu Triệu Nhiên ra mặt, một đối một hẹn nói chuyện cốc đô quản, là Điển Tạo cùng Đồng Tĩnh chủ bọn người, bao quát 3 tên hỏa công, đối bọn hắn quá khứ một chút cách làm tiến hành phê bình. Cũng lệnh cưỡng chế uốn nắn, rời khỏi mạo tịch mua sắm ruộng đồng, đồng thời cho phép bọn hắn lấy giá thị trường mua đồng cỏ. Đồng thời ước chừng nói có giả kinh chủ mấy vị ngũ chủ thập bát đầu chấp sự đạo sĩ, chỉ ra bọn hắn quá khứ một chút sai lầm, yêu cầu bọn hắn tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Trong đó còn liên lụy tới ngay tại Tùng Phiên cơ sở tín chúng sự vụ điều tra nghiên cứu tiểu tổ làm việc Phạm Đô Giảng, hắn có mấy cái vấn đề nhỏ cũng xử trí không thỏa đáng. Vấn đề mặc dù không lớn, nhưng Triệu Nhiên vẫn là lệnh người đi tin nghiêm trách, yêu cầu hắn viết ra văn bản kiểm điểm. Triệu Nhiên vì thế chuyên môn đem Viên Hạo mời đến, muốn nhìn một chút có thể hay không mượn lần này thanh tra tra ra Nhiếp Đô Giảng cùng Phạm Cao Công vấn đề, không câu nệ tham nhũng cũng tốt, hoặc là người tác phong cũng được, đều là cái đá ra Bạch Mã Viện thời cơ. Làm sao Viên Hạo cũng bất lực, chí ít tới bây giờ, lấy thời đại này tiêu chuẩn mà nói, hai người này tại tiền bạc cùng tác phong phương diện đều rất là sạch sẽ, cũng không có cái gì chân đau nhưng bát, cũng dẫn bảo không ra cái gì bê bối. Triệu Nhiên tạm thời không cách nào, chỉ có thể thay lối của hắn. Hắn cảm thán đối Viên Hạo nói, thật đúng là ứng nghiệm câu nói kia, chỉ cần tự thân ngồi chính, liền không sợ gian ngoài mưa gió à. Đối với cái này, Viên Hạo trả lời là, đó là bởi vì gian ngoài mưa gió còn chưa đủ lớn. Một câu lệnh Triệu Nhiên như có điều suy nghĩ. Tháng 7 cùng tháng 8, Triệu Nhiên chuyên môn tiến về Long An Phủ, Đô Phủ, Bảo Ninh Phủ, gặp mặt Bạch Đằng Minh, Lục Đằng Ân cùng Tống Chí Nguyên, năn nỉ bọn hắn ra mặt liên lạc quan phủ, tận lực hướng Hồng Nguyên chuyển vận lưu dân. Bạch Đằng Minh cùng Tống Chí Nguyên rất là xuất lực, chuyên môn đoạn dưới cho phủ nha, đem Hồng Nguyên liệt vào chuyển vận lưu dân thứ nhất, chọn lựa đầu tiên chi địa. Lục Đằng Ân mặc dù không có đoạn dưới, nhưng lại cho Triệu Nhiên một chương danh thiếp, dẫn tiến hắn đi thăm viếng Đô Phủ, Thẩm Chi Phủ, Triệu Nhiên cùng Thẩm Chi Phủ trò chuyện vui vẻ. Thẩm Chi Phủ cam đoan, năm nay Đô Phủ vơ vét tên ăn mày, xung quân tội tù, toàn bộ đem Hồng Nguyên làm thành mục đích, đồng thời còn sẽ tải không đất nạn dân bên trong tiến hành cổ động. Cổ vũ bọn hắn tiến về Hồng Nguyên. Triệu Nhiên chuyến này hiệu quả là 10 phần rõ rệt. Tiến vào sau 8 tháng, tràn vào Hồng Nguyên Hán dân bảo tăng, đạt đến sáng tạo ghi chép 1,900 người. Khiến cho Bạch Mã Viện đăng ký nhập tịch bách tính số rốt cục đạt đến 2 vạn. Trong đó, Hán dân lần đầu vượt qua đảng hạng người, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.